Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 159, thật sự là quá ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày của thiếu nữ tóc bạc chỉ khẽ nhíu một cái. Sau đó, nàng cũng không có do dự chút nào, liền cầm cốt trượng của mình lên, nói, chiến đi, vì danh dự của bộ tộc mà chiến đi. Đám thiếu nữ nghe được lời này của nàng, liền vô cùng hưng phấn mà xông về phía chiến trường, hợp với chiến sĩ của bộ tộc kiên quyết chống lại kẻ thù từ bộ tộc Hồ. Mà lúc này, Triệu Vũ sau khi kích phát ra huyết mạch Thiên Long, tu vi của hắn cũng từ thánh vực sơ kỳ, kéo thẳng đến thánh vực hậu kỳ mới dừng lại. Toàn bộ lực lượng bộc phát ra bên ngoài, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ở phía sau lưng Triệu Vũ lúc này, còn quấn quanh hư ảnh Thiên Long, tỏa ra hào quang rực rỡ, cực kỳ bắt mắt ở bên trong chiến trường. Nếu như là kẻ khác, bị nhiều người như vậy chú ý đến, thật sự sẽ bị dọa sợ không ít. Nhưng Triệu Vũ lúc này, giống như nhận được thứ gì đó kích thích, toàn thân huyết mạch của hắn đều bùng phát ra mãnh liệt, liên tục đem Riga đánh cho bại lui, mỗi bước đều phun ra một chùm máu tươi, nhuộm đỏ cả thân hình của hắn. A, ta không thể bại. Ta không thể bại. A hát, vừa rồi còn đè Triệu Vũ lên đánh, lúc này bị ngược lại một cách tàn nhẫn. Riga giống như một con mãnh thú bị thương, liên tục gào thét không ngừng. Nhưng Triệu Vũ làm gì để ý đến hắn. Mỗi một quyền của Triệu Vũ đánh xuống, đều đem xương cốt trên người của Riga đánh vỡ. Thậm chí ngay cả nội tạng trong người cũng bị đập nát. Toàn thân máu thịt mơ hồ không còn phân được rõ ràng. Khốn kiếp, ngươi vậy mà dám đánh đệ đệ của ta trọng thương. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Lúc này, Regan cũng chỉ vừa kịp đuổi tới. Hắn thật sự không ngờ đến. Chỉ mới đảo mắt một cái, vượt qua chưa mấy hơi thở thì em trai của hắn đã bị đánh đến thê thảm như vậy. Cái này là loại lực lượng gì? Làm sao lại kinh khủng đến như vậy? Mặc dù vừa rồi trong miệng của Regan nói ra những lời vô cùng hung ác, nhưng trong lòng của hắn lại đang run sợ không ngừng. Nếu không phải bây giờ quân số bên hắn áp đảo, kéo theo tới tận 10 tên chiến sĩ cao cấp, thực lực đều không dưới đẳng cấp thánh vực, hắn thật sự cũng không dám chạy đến cứu viện cho em trai mình. Hừ, thật sự là quá ồn ào. Nhìn thấy đám người Regan dẫn theo chiến thú đến, Triệu Vũ lúc này mới tạm thời buông tha cho Riga một lúc, đưa ánh mắt băng lãnh của hắn nhìn lấy đám người bộ tộc Hồ. Chỉ có điều, cái nhìn này của hắn thật sự quá đáng sợ, giống như một tên thần ma đang nhìn xuống dưới chân vạn vật. Cảm giác như đang xem thường hết thảy, cho dù là Regan. Sau khi đối mặt với ánh mắt này của Triệu Vũ, hắn cũng nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mà đám chiến thú thì nhạy cảm nhận ra thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Bọn chúng đều run rẩy, sợ hãi, không dám tiến về phía Triệu Vũ nửa bước. Giống, giống, cái này, cảm nhận được chiến thú của mình sợ hãi. Mấy tên chiến sĩ cao cấp của bộ tộc Hổ không khỏi sợ hãi nhìn lấy vị tộc trưởng của mình. Nhưng Regan lúc này ánh mắt vô cùng độc ác, chừng lấy bọn chúng, quát to, lên, giết chết hắn cho ta. Trước mệnh lệnh tràn đầy uy nghiêm của tộc trưởng, đám chiến sĩ này hiển nhiên là không dám kháng lệnh, tất cả đều phải liều mạng hướng về phía Triệu Vũ công kích. Lúc này, sau khi loại bỏ được Riga không còn sức chiến đấu sang một bên, Triệu Vũ lại nhìn quanh bốn phía chiến trường. Hắn biết là hiện tại mình không thể nào bị vây ở đây lâu được. Chính vì thế, hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhún người nhảy lên, hướng về phía đầu hổ của một tên chiến sĩ bộ tộc Hổ nện xuống. Một quyền này của Triệu Vũ thật sự rất khủng bố, cho dù đám chiến sĩ bộ tộc Hổ đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được. Đầu chiến sủng kia ngay lập tức bị nện bạo, chết đến không thể chết hơn được nữa.